Hảo không ngoài suy đoán, bây giờ A Phi ở nội công, chiêu số lên, đã vững vàng chế trụ nổ đầu. Headshot vương, cách chương.